Em tôi chưa học hết lớp 12. Em tôi chưa từng biết yêu một ai. Em tôi chưa từng bước đi xa đường một mình. Em tôi năm nay tròn đôi mươi. Em vẫn hay thường viết trong nhật ký những câu hỏi: sao em không thể nghe, không thể nói như bao người. Em ước một lần thôi có thể nói em tên gì. Ước mơ của em là chi. Ngày thơ bé tôi thường bao ai, bắt nạt em bao anh. Vậy mà lớn khôn lên rồi tôi chẳng thể làm được chi. Chỉ có thể khóc cùng em, chỉ có thể ôm thật chặt em, viết lên tờ giấy là không sao mà đã có anh hai. Khi lớn khôn cuộc sống không hề giống như mộng ước. Ai cũng bận tâm về hình thức hay danh vọng. Em đi về sau tô màu sắc cho hy vọng. Những gam màu xanh bình yên. Ngày thơ bé tôi thường bao ai, bắt nạt em bao. Vậy mà lớn khôn lên rồi tôi chẳng thể làm được chi. Cầm tay anh sát em đi, lời của anh nói thay em. Giống lúc xưa thường khóc nhẹ, tôi ngoan nào anh mua bánh em nghe. Viết lên tờ giấy là không sao mà đã có anh hai.